Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, 713, chương 713, đóng cửa thả chó. Nghe nói Linh Nhãn, Xích Nguyên sắc mặt chìm xuống liền muốn châm biếm lại, nhưng là trong phút chốc hắn con ngươi nhất truyền, có chủ ý, muốn Linh Nhãn có thể, chỉ cần ngươi quy phụ ta Quy Nguyên Tông, Linh Nhãn mặc ngươi sử dụng, vung tay lên. Xích Nguyên có vẻ cực kỳ dũng cảm, trong lòng nhưng ở cười lạnh không dứt. Hắn liệu định đối phương không biết gia nhập Quy Nguyên Tông, rồi hướng Linh Nhãn trông mà thèm. Như vậy đón lấy đối phương nhất định còn sẽ xuất thủ, sau đó chính mình giả bộ không địch lại lùi về tông môn, nhân cơ hội đem điều này quỷ diện dẫn tới Quy Nguyên Tông lòng núi. Chỉ cần vào núi, vậy thì do không được từ ngôn. Bởi vì tòa kia Quy Nguyên Sơn mới là Xích Nguyên chân chính đòn sát thủ lợi hại. Tông chủ thịnh tình, tại hạ vô cùng cảm kích gặp tông chủ đại nhân. Đang khi nói chuyện, Từ Ngôn ôm quyền chắp tay, miệng nói tông chủ, vậy thì coi chính mình là làm Quy Nguyên Tông người. A, Xích Nguyên còn dự định làm bộ không đối địch mới, không nghĩ tới nhân gia trực tiếp đồng ý gia nhập Quy Nguyên Tông. A, được được được, quỷ diện a. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Ha ha, Xích Nguyên phản ứng lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đi, chúng ta vậy thì đi Linh Nhãn nhìn qua. Đến thời điểm ngươi mong muốn ở Linh Nhãn bên tu luyện bao lâu liền tu luyện bao lâu. Trước còn đang liều sống liều chết, trong nháy mắt hai người tương kính như tân, còn kém nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chờ trở lại Quy Nguyên Tông, những tông môn kia đệ tử cùng yêu linh nhìn thấy chính mình tông chủ đem quỷ diện dẫn theo trở về, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, không biết như thế nào cho phải. Xuyên qua tông môn, đi thẳng tới sau dưới chân núi, Xích Nguyên tự mình mở ra một tòa vô cùng sơn động ẩn núp. Ở đây chính là Linh Nhãn đất, ta Quy Nguyên Tông Linh Nhãn ở ngũ địa bên trong kể đến hàng đầu. Còn lại mấy cái bên kia đại yêu Linh Nhãn căn bản không sánh bằng. Không biết là nói khoác vẫn là sự thực, Xích Nguyên nói trước tiên đi vào sơn động. Từ Ngôn quét mắt đỉnh đầu cao sơn, cười nhạt một tiếng, đi vào theo. Sơn động không tính là quá lâu, không lâu lắm hai người tới một chỗ to lớn nhà đá. Bên trong thạch thất có một chỗ miệng giếng, bên trong lăn lộn bàng bạc linh khí, còn như mưa bụi. Ở miệng giếng ngồi bên cạnh một tên tráng hán, chính là Hải Đại Kiềm. Nghe được tiếng bước chân, Hải Đại Kiềm vội vàng đứng dậy, vừa muốn bái kiến tông chủ liền thấy tông chủ sau lưng cái kia cái mặt quỷ. Sợ đến hắn mặt to đều tái rồi. Quỷ, quỷ, quỷ, quỷ cái quỷ gì? Gọi quỷ diện trưởng lão. Không chờ Hải Đại Kiềm nói ra quỷ diện hai chữ, Xích Nguyên trầm giọng quát mắng. Từ hôm nay bắt đầu, quỷ diện là ta Quy Nguyên Tông đặc thù nhất cung phụng trưởng lão. Địa vị cùng lão phu bằng nhau. Các ngươi này đám hóa hình yêu linh gặp được cũng phải thi lễ. Có nghe hay không? Nghe, nghe được liền cút ra ngoài. Xích Nguyên một tiếng quát tháo. Hải Đại Kiềm vội vàng chạy ra nhà đá. Nuôi một đám không chịu thua kém đầu ngu. Cười chê rồi. Xích Nguyên lung lay đầu. Nói vậy tông chủ một mạch nhân số ít ỏi, Xích Nguyên quy bộ tộc chẳng lẽ không tốt sinh sôi? Từ Ngôn có chút tò mò hỏi. Đúng là như thế, bằng không ta đây Quy Nguyên Tông cũng sẽ không như vậy bề bộn. Yêu thú nào đều có, Xích Nguyên tịch mịch nói. Trước tiên đi tới Linh Nhãn bên cạnh, nhìn về phía miệng giếng, trong ánh mắt hiển hiện ra đắc ý thần thái. Nói, quỷ diện a, nhìn lão phu cái này Linh Nhãn làm sao? Không phải là nói khoác. Chỗ này Linh Nhãn nơi ở ngũ địa trong đó tuyệt đối tinh khiết nhất. Khà khà, quả nhiên không tầm thường. Linh khí nồng nặc, tông chủ thủ đoạn được. Không sẽ là bởi Linh Nhãn hoàn toàn bị phong bế nguyên nhân đi. Từ Ngôn thấp đầu nhìn miệng giếng, dường như tùy ý nói rằng. Vừa nghe đóng kín hai chữ, Xích Nguyên mắt sừng hơi co rụt lại. Ngay sau đó khôi phục nguyên dạng, đổi chủ đề, không phải cũng không phải vậy, nhưng thật ra là cái này Linh Nhãn phát hiện tương đối trễ. này mới hiển lên rõ linh khí dồi dào. Ha ha, đúng rồi, không biết thiên hà bí cảnh, người có thể có hứng thú. Thiên hà bí cảnh, Từ Ngôn giơ lên đầu, có vẻ nghi hoặc vạn phần, lắc đầu nói, như thế nào thiên hà bí cảnh, lẽ nào trong thông thiên hà còn có bí cảnh câu chuyện? Từ bề ngoài mở, Từ Ngôn loại giọng nói này rõ ràng cho thấy từng trải không nhiều người tu hành. Nhưng là trên thực tế, trong lòng hắn từ lâu kinh ngạc lên, mình chính là từ thiên hà loan bên trong chạy trốn tới thiên bắc. Từ Ngôn sao có thể không biết thiên hà bí cảnh, thiên bắc đại yêu lại cũng biết thiên hà loan. Điểm này để Từ Ngôn nghi ngờ không thôi. Bí cảnh nơi xác thực ở thông thiên hà, không dùng được nửa năm thì sẽ từ mới mở ra. Xích Nguyên vác lên tay, như trưởng bối giống như chậm rãi nói rằng, thiên bắc yêu tộc mỗi một quãng thời gian sẽ mở ra một lần bí cảnh nơi. Chỉ có hóa hình yêu linh mới có thể vào. Bên trong đại có cơ duyên, các loại thiên tài địa bảo đếm mãi không hết, thậm chí có cơ hội lấy được cực phẩm linh lung quả. Mỗi lần bí cảnh mở ra, mỗi bên thế lực lớn đều sẽ phái ra một hai vị kiệt xuất đệ tử đi tới. Nguyên bản ngã quy nguyên tông chuẩn bị phái ra nhân thủ là Thiên Túc. Đáng tiếc hắn chết vào tay ngươi. Cái kia con Ngô Công chết thì chết, lão phu nhìn hắn cũng không hợp mắt. Không bằng Thiên Túc tiến nhập bí cảnh cơ hội, đưa cho ngươi làm sao? Thiên Túc hóa ra là quy nguyên tông dự định phái đi thiên hà bí cảnh ứng cử viên. Xích Nguyên nói như vậy, Từ Ngôn bỗng nhiên tỉnh ngộ, thiên hà loan bí cảnh không chỉ có thiên nam nhân tộc tu sĩ sẽ đi phá cấm, liền thiên bắc yêu tộc cũng biết đi, thiên hà bí cảnh cũng không đơn giản đi, tiến nhập bí cảnh yêu tộc, chỉ cần thu thập thiên tài địa bảo là được sao? Từ Ngôn làm bộ không hiểu hỏi, thu thập thiên tài địa bảo chỉ là một, nếu như có thể mở ra bí cảnh trung thần bí mật cấm chế, sẽ có cơ hội lấy được chân chính bảo vật. Cùng phi thăng có quan hệ, cùng trường sinh có quan hệ. Xích Nguyên vẻ mặt biến đổi mong đợi, yêu tộc tuổi thọ so với nhân tộc muốn lâu đời. Thế nhưng yêu cũng biết chết, yêu tộc cũng ngóng trông phi thăng yêu giới, đạt đến vĩnh sinh bất diệt. Bất luận nhân tộc hay là yêu tộc, đề cập trường sinh, đều có một loại kính ngưỡng cùng chờ đợi. Thành tiên cơ hội, đó thật đúng là quá khó được. Từ Ngôn cũng tiếp theo kinh hô lên nhất thanh. Nói như vậy, Xích Nguyên ánh mắt sáng ngời, không có hứng thú, không đi. Từ Ngôn câu chuyện nhất truyền, lạnh giọng nói rằng, thiên hà loan là địa phương nào hắn có thể không biết sao? Cái gì trường sinh bí ẩn, phi thăng thời cơ, tất cả đều là thần văn cường giả tự cho là vẻ đẹp ước mơ thôi. Cấm chế bên trong trừ một cái đáng sợ quái vật, Từ Ngôn liền không thấy những khác, để hắn về thiên hà loan. Còn không bằng để hắn đi cùng đại yêu chém giết đến được an toàn. Biết được thiên bắc yêu tộc thiên hà hành trình, Từ Ngôn đúng là nghĩ tới từ bí cảnh bên trong thiên nam. Thế nhưng cơ hội xa vời, hơn nữa quá mức nguy hiểm. Loại ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt liền bị triệt để bấm đoạn. Không đi cũng được, lão phu chưa bao giờ sẽ làm người khác khó chịu. Người đã không muốn đi thiên hà bí cảnh, vậy thì chết ở chỗ này được rồi. Xích Nguyên thanh âm bỗng cất cao, cười như điên nói, đến rồi lão phu bản thể mai rùa trong đó. Quỷ diện, ta nhìn ngươi làm sao còn trốn. Ha ha ha ha, hưng phấn không thôi trong lúc cười to, Xích Nguyên thân ảnh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt đất xuất hiện từng cơn sóng gợn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nhà đá. Cái kia chút sóng gợn rất nhanh chìm vào lòng đất. Từ Ngôn dưới chân của xuất hiện kính mặt một loại mặt đất. Dậm chân một cái có thể cảm nhận được có thể so với cứng như sắt thép cứng rắn. Niêm phong lại lối thoát. Đây là muốn đóng cửa thả chó à? Từ Ngôn nhẹ giọng tự nói một câu. Phất tay lấy ra pháp bảo. Toàn bộ nhà đá trong nháy mắt bị phá hủy hết sạch. Nhà đá nứt toác, vẫn chưa gây nên sơn thể chút nào sụp xuống. Bởi vì ở thạch thất ở ngoài xuất hiện trống rỗng to lớn hang động. Hang động khung đính hiện ra hình vòm, như cái bát tô trừ lại. Trên vách đá mọc đầy khô vàng rêu. Linh nhãn nơi xác thực ở Quy Nguyên Sơn lòng núi. Nhưng là tòa này Quy Nguyên Sơn, càng là đại yêu Xích Nguyên bản thể mai rùa. quỷ diện, người không phải có thể trốn sao? Người không phải độn pháp tinh xảo sao? Lần này ngươi trốn nhìn. Ở lão phu bản mệnh tinh hỏa bên dưới, ngươi trở biến thành một bộ tiêu thi đi. Trống rỗng lòng núi, truyền đến Xích Nguyên cực kỳ đắc ý âm thanh. Ngay sau đó hỏa diễm bốc lên, trong lòng núi trong khoảnh khắc đã biến thành vô tận biển lửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.